chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 68, khách không mời mà đến, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn bất quá, như vậy cũng được không thể buông tha, anh trái lại muốn nhìn một chút, là lãnh tổng bọn họ nghiêm cần tự hạn chế bị tiểu thư ký bắt, vẫn lại là cô tâm động trước bị anh mê được thần hồn điên đảo. Nghĩ tới đây, Trình Diệu Quân từ từ thối lui ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa. Vừa mới xoay người, chỉ nghe thấy đinh, một tiếng, cửa thang máy lập tức kéo ra một nữ nhân mang theo kính râm dẫm xuống giày cao gót mặc trang phục thợ may Paris chế tác bước tiếp nện bước cao ngạo lung lay sinh động đã đi tới. Sắc mặt Trình Diệu Quân trầm xuống, vừa định hỏi cô ta tới nơi này làm cái gì, mãi đến nhìn đến cô ta kéo xuống kính mát chính mình lộ ra mặt tinh xảo. Giống như có một chút ấn tượng như thế, nhưng mà lại không nhớ được cô là ai rồi. Bất quá, cũng không có gì. Lãnh Vân Lâm mấy năm nay tham dự yến hội, hoạt động không ít, vô luận là thiên kim nhà giàu vẫn lại là người mẫu minh tinh điện ảnh mỗi một cái đều là trang điểm xinh đẹp. Nữ nhân này bộ dáng trái lại không tệ, chỉ là ánh mắt rất cao ngạo, giống như trời sinh tài trí hơn người, vừa thấy khiến cho người có chút không thoải mái. Anh nghi hoặc hỏi, vị tiểu thư này, xin hỏi cô tìm ai? Nữ nhân chỉ là nhìn anh một cái lập tức mở miệng. Anh Vân Lâm đâu, lại là một cái tìm đến tổng giám đốc Trình Diệu Quân thật sự không rõ ràng lắm, nữ nhân này là người thân mật trước vẫn lại là cái người nào khác. Mặc dù kêu thân thiết mà cũng có vẻ như không sai, nhưng mà ai biết nữ nhân này tới cùng là ai. Hơn nữa, trước cũng không phải không có tiểu thư nhà giàu tìm đến Lãnh Vân Lâm, không chỗ nào không bị anh đuổi đi. Anh tính tình chính là như vậy, chỉ cần không phải anh xem ở trong mắt những người khác một mực coi như cỏ dại. Vạn nhất quấy rầy chuyện tình anh cùng Mộ Thanh Vũ, anh có thể đảm đương nổi. Cho nên, trên mặt anh mặc dù mang theo một tia tươi cười khách khí nhưng ngữ khí cũng rất công thức hóa nói. Cô có hẹn trước không? Người nọ liếc xéo anh một cái, trên mặt lộ ra biểu tình khinh thường. Anh biết tôi là ai không? Trình Diệu Quân lắc đầu. Không biết, bất quá nếu cô không có hẹn trước thật có lỗi, nơi này là trường hợp công việc mời cô rời khỏi. Anh nói cái gì? Có lẽ là chưa từng gặp đến người dám ngăn lại chính mình, vị mỹ nữ kia bão nổi. Anh cho là anh là ai à, cư nhiên dám ngăn lại tôi. Tôi hôm nay, lại vẫn chính là muốn xông vào, nhìn anh có thể xử lý tôi thế nào. Nói tới đây, cô bước ra đi phía trước nháo tiếng động lớn. Anh Vân Lâm, là em là Hiểu Huyên. Vị tiểu thư này, cô nếu là lại nháo, tôi gọi bảo an rồi. Trình Diệu Quân sắc mặt trầm xuống, anh mấy năm nay đi theo bên cạnh Lãnh Vân Lâm, ai mà không xem trọng anh hai mắt. Cho dù tính tình anh đầy đủ khiêm tốn, nhưng mà cũng không có nghĩa là anh muốn tiếp thu bị một cái nữ nhân mặc danh kỳ diệu xuất hiện làm càn. Anh một mặt ngăn cản cô, một mặt gọi điện thoại. Bảo an, là tôi Trình Diệu Quân, đúng, nơi này có một cái nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện, mời các ngươi dẫn cô ta đi, không cần quấy rầy tổng giám đốc làm việc. Anh nói cái gì? Nữ nhân vô cùng tức giận tiến lên một bước gầm lên. Anh còn dám nói một câu? Trình Diệu Quân ngăn đón cô nói. Vị tiểu thư này, xấu hổ, tập đoàn Lãnh thị là địa phương làm việc không phải hoa viên nhà cô. Nếu cô có việc có thể hẹn trước tổng giám đốc chúng ta hãy nói. Hiện tại anh không quá thuận tiện tiếp đãi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân nổi giận đùng đùng không nói hai lời lập tức tiến lên vài bước lớn tiếng nói. Anh Vân Lâm, là em là Hiểu Huyên, cách chương,